Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng nàng ngày một lớn lên, nhưng lần mang thai này lại khác với những lần trước. Tạ Vân cảm thấy lần này chắc chỉ sinh một đứa quả nhiên. Đến khi tuyết đầu mùa rơi, nàng hạ sinh một tiểu hoàng tử bụ bẫm đáng yêu. Em bé nặng 7 cân 7 lạng, vì thế được đặt nhũ danh là Thất Thất. Thất Thất ngoan hơn cả các huynh đệ tỷ muội trước, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, lúc nào cũng vui vẻ, rất dễ nuôi. Không hề có chút bệnh vặt nào. Khi Minh Châu, Bảo Châu và Thanh Lưu biết mình có đệ đệ, ba đứa liền chạy đến xem, vây quanh bé ríu rít không thôi. Bọn trẻ bây giờ đã 2 tuổi, tuy nói chưa thật trôi chảy, nhưng về cơ bản thì đều hiểu được lời người lớn. Mẫu hậu, đệ đệ biết nói chuyện chưa hả? Mẫu hậu, sao đệ đệ không gọi con là trường tỷ? Mẫu hậu, sao đệ đệ không mở mắt nhìn con vậy? Hừ hừ hừ, ba tiểu bảo bối líu ríu như chim non, cùng một con tiểu lợn đồ chơi vây quanh giường em bé, tạo thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm vào Thất Thất như đang thẩm vấn. Bọn trẻ như có một vạn câu hỏi, vì sao, chờ đợi Tạ Vân giải đáp. Nàng vừa đau đầu vừa giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không thể qua loa được, lỡ ba đứa này cảm thấy bị lãng quên, rồi sinh ra ganh tị với đệ đệ thì càng rắc rối. Thế nên, nàng đành kiên nhẫn trả lời từng câu một. Sau khi Bảo Châu thỏa mãn được trí tò mò, thấy tiểu đệ đệ không thể chơi đùa cùng mình, liền nhanh chóng cảm thấy chán, chạy ra ngoài chơi tiếp. Minh Châu thì lại vô cùng thích thú với đệ ề, cứ sờ tới sờ lui mãi không thôi. Thất Thất chẳng hề khó chịu, chỉ phun bong bóng nước bọt rồi dùng đôi tay nhỏ tròn vo đầy nhẹ vào người tỷ tỷ, khiến Minh Châu vui mừng reo lên như bắt được vàng. Còn Thanh Lưu thì từ đầu tới cuối vẫn lặng lẽ quan sát đệ đệ. Đây là một đệ đệ thật sự, một đệ đệ giống hệt như mình. Tương lai có thể mặc quần áo giống nhau, chơi những món đồ chơi giống nhau. Không cần giống hai tỷ tỷ, chơi cái gì cũng chẳng hợp gu, lúc nào cũng thấy bị lạc lõng. Thật đúng là một bi kịch của đời người. Cậu bé chống cằm tròn trịa của mình mà thầm ước, ước gì đệ đệ mau lớn, để có thể chơi cùng mình. Mấy ngày đầu, ba tiểu bảo bối cứ như hẹn nhau, thay phiên nhau đến. Xác nhận hiện trường, hận không thể nhìn ra được hoa từ người đệ đệ, ai cũng tranh nhau đến ngắm. Thế nhưng 10 ngày trôi qua, đệ đệ vẫn chỉ biết nằm trên giường ngủ, khiến hứng thú của bọn nhỏ cũng dần giảm đi. Không còn giống lúc đầu, mỗi lần đến là ngồi cả nửa ngày không chán, mà giờ thì chỉ ghé qua xem thử một chút rồi đi. Có thời gian thì mới nhớ đến việc chạy vào nhìn thử cục cưng bé nhỏ của mình. Con heo nhỏ lại đặc biệt yêu quý Thất Thất, nó thường rúc vào bên cạnh cậu bé ngủ. Đó chính là điều khiến nó cảm thấy vui vẻ nhất đời. Tạ Vân luôn cảm thấy, con heo nhỏ này chắc là coi bản thân mình là một chú cún con, còn nghiêm túc làm vệ sĩ riêng cho tiểu chủ nhân mới. Đáng tiếc là không thể giao tiếp được với nó, nên nàng cũng chẳng biết rốt cuộc nó thật sự nghĩ gì trong đầu nữa. Tuy nhiên, heo nhỏ lại rất lanh lợi, có thể hiểu được những mệnh lệnh đơn giản, bản thân nó cũng vô cùng thông minh. Có đôi khi, nó còn tỏ ra nhanh nhạy hơn một chút so với ba đứa trẻ kia, khiến người ta không thể không yêu quý và đặt nó trong lòng mà cưng chiều. Tạ Vân bật cười, nhìn Thất Thất đang lăn lộn trên giường em bé, không kiềm được nở một nụ cười dịu dàng. Lúc sinh ra, Thất Thất còn bụ bẫm hơn cả các anh chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé lớn rất nhanh, mới đầy tháng mà trông như đã vượt qua huynh tỷ vài tháng tuổi. Đến giai đoạn sau, sự khác biệt giữa sinh ba và sinh đơn cũng không còn rõ rệt nữa, chỉ còn chút khác biệt về thể chất mà thôi. Nghĩ vậy, khóe môi nàng lại nở nụ cười dịu dàng. Khi soi gương, nàng cảm thấy bản thân lúc này vô cùng vừa ý, Thạch Lựu đã búi tóc cho nàng rất đẹp, kiểu tóc tầng tầng lớp lớp như mây cuộn, cực kỳ hợp với ý nàng. Trong nét dịu dàng ấy mang theo vẻ thanh nhã, đúng là hợp với phong thái của nàng hơn bất cứ điều gì. Hôm nay là tiệc đầy tháng của Thất Thất, dù hiện tại nàng đã không còn là tâm điểm quy tụ của các mỹ nhân trong hậu cung như trước, nhưng vẫn còn các tông phủ, mệnh phủ, những gia đình quan lại và quý tộc tham dự, ai mà lại không muốn trở thành tâm điểm trong yến tiệc chứ? Tạ Vân cũng không ngoại lệ, nàng vẫn mang chút tính cách đời thường như vậy. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt nàng lại càng thêm hòa nhã và rạng rỡ. Bây giờ cuộc sống quá yên bình, tự nhiên nàng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng trong yến tiệc hôm nay, lại xảy ra chuyện khiến nàng bất ngờ. Mà thật ra, cũng không phải là chuyện xấu gì, chỉ là nàng nhìn thấy hai ba gương mặt quen thuộc. Không phải là các phi tần trước kia thì còn là ai? Xem ra, những người đó đối với Quý Cảnh Lẫm quả thực rất có lòng tin và tín nhiệm. Đến mức này, khiến Tạ Vân cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Nghĩ vậy, gương mặt nàng vẫn không hề có chút khác thường nào, vẻ đoan trang hoàn hảo đến mức khiến những kẻ định đến để xem trò cười, cuối cùng lại thấy. Chẳng còn gì để xem nữa. Chớp mắt một cái, nàng đã thấy Thất Thiếu Nãi Nãi phu nhân Trần Xanh. Chuyện của họ lúc trước đã khiến nàng phải cảm thán không ít. Về sau những gì xảy ra lại càng khiến nàng thêm phần cảm khái. Trần Xanh, quả nhiên là, sau khi chịu đè nén quá lâu, rốt cuộc đã phát rồ lên. Trước đó Thất Thiếu Nãi Nãi có quan hệ mờ ám với vài người, thì hắn cũng chẳng vừa gì, cưới luôn mấy nàng thiếp. Ngày ngày, Trần Xanh bắt Thất Thiếu Nãi Nãi hầu hạ chuyện giường chiếu, xong việc rồi mới sủng ái nàng ta. Loại người ghê tởm như vậy, thật không muốn nhắc tới. Sau khi hắn uống loại thuốc tăng cường sinh lực, liền trở nên mạnh mẽ, bất thường, khả năng sinh sản cũng theo đó mà tăng vọt. Mấy nàng thiếp và Thất Thiếu Nãi Nãi, người này nối tiếp người kia đều mang thai, khiến người ta không khỏi phải nhìn bằng con mắt khác. Hiện tại trong viện của Trần Xanh, số lượng con cái nhiều đến mức vượt hẳn người thường. Không chỉ mỗi người sinh một đứa, mà hết vòng này đến vòng khác đều mang thai, nhìn chẳng khác gì giống ngựa được chọn để nhân giống. Quan trọng là, Thất Thiếu Nãi Nãi vốn từng là người phóng khoáng, thích hưởng thụ tình cảm dịu dàng, vậy mà vẫn không chịu rời khỏi hắn. Danh nghĩa thì vẫn là Thất Thiếu Nãi Nãi, nhưng trên thực tế thì đã sớm hỏa ly. Ly hôn theo lễ nghĩa, cho dù người ngoài không biết, sao bản thân nàng ta có thể không hiểu rõ. Vì vậy, sau lưng nàng ta bị không ít người chế giễu, ai cũng nói lúc trước nàng ta nên quyết đoán hơn một chút, chứ không phải để đến bây giờ rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Thất Thiếu Nãi Nãi thì lại tự cho là hài lòng với cuộc sống hiện tại. So với những ngày tháng khổ cực mà người ta tưởng tượng, thì hiện tại đối với nàng ta chẳng khác gì sống cuộc sống thần tiên. Có được một người chồng, công cụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sức khỏe sung mãn, dù có bao nhiêu thiếp thất tranh giành ân sủng thì đã sao? Ít ra nàng ta còn có danh phận chính thất, có địa vị rõ ràng, còn mấy người kia chỉ là thiếp, không bằng nàng ta. Cuộc sống mập mờ như vậy, cũng là do chính nàng ta lựa chọn từ trước. Nghĩ đến đây, vào những đêm khuya yên tĩnh, nàng ta cũng không tránh khỏi cuộn mình khóc thầm trong chăn. Cả tấm lòng của nàng ta đều đặt lên người Trần Xanh, mà đối phương lại ngày càng trở nên tà mị, thành một kẻ cha nam khiến người ta không biết phải diễn tả sao cho hết, cũng khiến nàng ta không thể nào thoát ra nổi. Những điểm tốt của nam nhân mà nàng ta từng mơ tưởng, Trần Xanh đều có đủ. Ngay cả những điều nàng ta chưa từng nghĩ tới, hắn cũng khiến nàng ta bất ngờ đầy thích thú. Thậm chí, nàng ta còn từng oán trách bản thân khi xưa sao lại không cẩn thận, sao lại làm ra chuyện như vậy. Ám hủy chuyện chia tay, phản bội, hoặc cãi vã với hắn. Ai ngờ, mọi ngọt ngào đều đến ở phía sau, tất cả đều không phải là những chuyện khiến người ta dằn vặt hay đau lòng nữa. Tạ Vân không biết rõ chi tiết cuộc sống của nàng ta, nhưng chỉ cần nghe nói trong hậu viện có nhiều con cái thứ xuất như vậy, liền hiểu rằng cuộc sống của nàng ta chắc chắn không dễ chịu gì. Bình thường, vợ lẽ sinh con thứ là khó tránh, nhưng mà đông như một tổ ong, sinh liên tục không ngừng thế kia, đúng là lần đầu tiên thấy. Nhất là trước đây hoàn toàn không có động tĩnh gì, vậy mà đột nhiên lại nạp thiếp, rồi con cái cứ thế ra đời, không khỏi khiến người khác nghĩ rằng. Có phải là do Thất Thiếu Nãi Nãi trước đây không thể sinh, sau này mới chữa khỏi? Nhiều chuyện đồn đoán như vậy, có nói cũng nói không hết. Tạ Vân liếc nhìn nàng ta một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc sống của người khác thì để người khác sống, còn cuộc đời của nàng cũng không hoàn hảo. Tạ Vân luôn cảm thấy Quý Cảnh Lẫm có điều gì đó không đúng lắm. Trước kia nàng nghĩ chắc là mình suy nghĩ quá nhiều, nên cũng không truy hỏi tới cùng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra không phải là nàng nghĩ quá, mà quả thật là có gì đó. Nếu hắn không có vấn đề gì, vậy tại sao lại đột nhiên ra quyết định giải tán hậu cung? Hơn nữa, cách hắn hành xử, cách làm việc, thực sự không giống một thiếu niên chút nào. Những điều này, nàng không thể mở miệng hỏi, bởi vì nếu đã hỏi, vậy chẳng khác nào thừa nhận trong lòng nàng có nghi ngờ hắn. Thế thì giải thích kiểu gì cũng không xuôi được, chỉ có thể chờ, chờ đến khi nào chính hắn tình nguyện nói ra, khi đó, hắn mới có thể thật lòng nói với nàng. Tạ Vân nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại thở dài, ngày đó, e là sẽ chẳng bao giờ tới. Dù sao thì, với loại bí mật như thế, không ai dễ dàng thổ lộ ra cả. Giống như nàng vậy, dù sau này có thể yêu quý Cảnh Lẫm sâu đậm đến mức nào, nhưng thân phận, xuyên sách của nàng, nàng cũng sẽ không bao giờ nói ra. Đây là một nút thắt không thể tháo, mà nàng cũng không muốn tháo. Tạ Vân nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một hơi. Khi giữa hai người tồn tại một bí mật không thể chia sẻ, thì hai trái tim, dù có cố gắng thế nào, cũng khó mà hoàn toàn thân thiết, gắn bó. Trước kia nàng vốn không mong cầu điều đó, được ở bên một vị đế vương, không cần lúc nào cũng lo sợ. Gần vua như gần cọp, như vậy là đủ rồi, đó đã là may mắn lớn lắm rồi. Nếu như nàng còn có những mong cầu xa vời khác, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vân quý trọng mạng sống của mình, nên những điều cấm kỵ như vậy, nàng tuyệt đối không chạm đến. Hơn nữa, nàng không yêu quý Cảnh Lẫm, cho dù đôi lúc có chút rung động nhỏ, thì cũng chẳng liên quan gì đến tình yêu. Chỉ là những cảm xúc thoáng qua khi cảm thấy cô đơn. Có lẽ, chỉ là hormone trỗi dậy mà thôi. Trong lòng nàng, bản thân mình luôn được xếp ở vị trí đầu tiên. Bốn đứa con xếp thứ hai, Thái hậu ở vị trí thứ ba. Thứ tư là hoàn thành nhiệm vụ mà nàng gánh vác. Còn quý Cảnh Lẫm chỉ đứng thứ năm, một bảng xếp hạng vừa thẳng thắn, vừa khiến người ta cảm thấy chua chát. Nàng lúc nào cũng canh cánh nghĩ đến nhiệm vụ, sống qua được giai đoạn con mình 3 tuổi đã là một thành tựu. Chỉ còn một năm nữa, nàng không biết đến lúc Tiêu Thu Minh tử vong và hậu cung hoàn toàn được giải tán, liệu có phát sinh biến cố nào khác hay không? Liệu đến khi ấy, nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ được hay không vẫn là một ẩn số. Dù nàng rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng phải tính đến khả năng xảy ra các tình huống bất ngờ. Buổi tối, khi Quý Cảnh Lẫm trở về liền thấy nàng đang đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn cây chuối ngoài sân. Mùa đông đã đến, lá chuối héo úa không ít, chẳng còn vẻ xanh tươi như mùa xuân. Nói đúng ra thì cũng chẳng đẹp gì cho cam, thế nhưng Tạ Vân lại chăm chú nhìn như thể đó là một cảnh tượng đáng quý. Quý Cảnh Lẫm bước tới, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng từ phía sau, giọng khàn khàn nhẹ hỏi. Làm sao vậy, không vui à? Tạ Vân lắc đầu, rồi tựa đầu vào hõm vai hắn, cảm nhận hương gỗ quen thuộc từ người hắn, khẽ nhắm mắt lại. Quý Cảnh Lẫm cũng không nói gì thêm, chỉ điều chỉnh tư thế để nàng dựa vào thoải mái hơn. Điều khiến nàng bất ngờ là chỉ hai ngày sau, nội quan đã mang đến mấy bộ y phục nam may theo đúng số đo của nàng. Rõ ràng là muốn nàng mặc chúng. Khi còn đang mừng rỡ trong lòng, nàng lại thấy một thái giám khác mang tới một bức thư tay. Ngày xuân dạo chơi, hoa hạnh bay đầy trời, không biết ái khanh có nguyện ý cùng trẫm thưởng xuân không. Chữ viết nghiêng thanh thoát, son đỏ mực vàng như một bông hoa rực rỡ nở rộ trước mắt. Tạ Vân khẽ cong môi, bật cười khẽ. Được, thấy đại thái giám còn đứng yên không rời đi, nàng liền hiểu, đây là đang chờ nàng viết thư hồi âm. Giờ khóc giờ cười, nàng lấy một mảnh hoa tiên, chậm rãi viết câu trả lời. Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi, nghĩa bóng, vòng núi có cây, cây có cành, ẩn ý rằng lòng ta có người, người có ta. Một câu thổ lộ ngầm, vừa mơ hồ vừa chân thật, rất hợp với tâm trạng nàng lúc ấy. Dù biết là lời mập mờ đưa tình, nhưng nàng cũng không nỡ từ chối chút lòng thành này. Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng khuôn mặt nàng vẫn đỏ bừng, hơi thở cũng hơi rối loạn. Sáng sớm hôm sau, nàng còn đang lơ mơ ngái ngủ thì đã bị Quý Cảnh Lẫm kéo dậy. Chuyện gì vậy? Nàng ngái ngủ hỏi, ngắm hoa chứ gì nữa. Hắn hôn nhẹ lên khóe môi nàng, giọng cười nhẹ nhàng vang lên. Dậy đi, ngoan nào. Chữ ngoan được hắn nhả ra chậm rãi, ngữ điệu trầm thấp như mật ngọt rót vào tim. Tạ Vân nghe xong, lòng bỗng ấm áp lạ thường, khẽ ừ một tiếng, liền lập tức tỉnh táo hẳn. Nàng cũng không ngờ hắn lại có tâm trạng muốn ngắm hoa, đúng là hiếm thấy. Cứ như thể nàng đang dần khám phá một mặt khác của hắn mà không ai biết, một mặt còn mê người hơn cả lúc hắn mặc nữ trang. Người muốn mặc nữ trang nữa không? Tạ Vân cố ý trêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Cảnh Lẫm trừng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt như muốn gõ nhẹ vào đầu nàng. Đừng có nói linh tinh, nhưng rồi như nhớ lại gì đó, hắn lẩm bẩm bổ sung. Chấm vĩnh viễn không bao giờ mặc nữ trang nữa. Cách chương.